Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1377, cố ý. Lý Mục khẽ cau mày, bởi vì hắn phát hiện, cái này hư hư thực thực trầm giáp kiếm tu, cũng không biết mình, chẳng lẽ mình nhận lầm người, có thể trên thế giới, thật sự có tương tự như vậy người. Tự liền hai mảnh tương tự chính là lá cây cũng không tìm tới. Làm sao có khả năng có giống như vậy người? Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Mục bất động thanh sắc nói. Người trẻ tuổi mày kiếm hất lên. Nói, Tiên Tâm Kiếm Tông giả thân. Giả thân, tên không giống. Lý Mục trong lòng, không do được vô cùng thất vọng. Nếu đối phương nổi danh, vậy hiển nhiên là chính mình nhận lầm. Hắn chắp chắp tay, đang muốn để đường, nhưng vào lúc này, một đạo linh quang xẹt qua đầu óc, đột nhiên kịp phản ứng một tin tức giả thân đổ tới đọc, không phải là Trầm Giáp sao? Phát âm giống như đúc. Tuy rằng Lý Mục cũng biết ý nghĩ này của mình có chút quá mức ngày mã hành không, nhưng bất luận làm sao, nhưng cũng không mất là một cái dòng suy nghĩ. Ngừng lại động tác, Lý Mục chắp chắp tay lại hỏi nói. Ta có một vị cố nhân, tên là Trầm Giáp, cùng đạo hữu tướng mạo giống quá, hầu như giống như đúc. Vừa nãy vừa thấy bên dưới, khó kìm lòng nổi, cho nên mới lại đây có câu hỏi này. Không biết đạo hữu có biết hay không một người tên là Trầm Giáp người đâu? Giả thân nhìn Lý Mục, trong ánh mắt xẹt qua một tia mờ mịt. Hắn nói, cùng ta dáng dấp giống như đúc sao? Ngươi vị bằng hữu kia, hắn là làm gì? Lý Mục chính yếu nói, Tiên Tâm Kiếm Tông cầm đầu vị kia kiếm tu. Nói, giả sư đệ, đi mau, không muốn cùng không nhận biết nhiều lời. Nói, ánh mắt quét qua Lý Mục. Nói, ta vị sư đệ này, tâm tình không quá ổn định. Vị đạo hữu này, mời rời hắn xa một chút. Nói, chính là trực tiếp cường hành lôi kéo giả thân ly khai. Ai? Lý Mục ngẩn ra, đây là ý gì? Làm sao cảm giác vị này Tiên Tâm Kiếm Tông đại sư huynh một bộ chỉ lo giả thân bị chính mình bắt cóc dáng vẻ? Có vấn đề, trực giác nói cho Lý Mục, trong này nhất định có gì đó quái lạ. Nhưng ở Ngộ Đạo đại hội trường hợp như vậy, nhưng cũng bất hảo cường hành hỏi dò cái gì. Lý Mục nhìn Tiên Tâm Kiếm Tông một đám người ly khai, không có xuất thủ ngăn trở nữa. Bất quá trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, được tìm cơ hội đơn độc cùng vị này gọi là giả thân kiếm tu tiếp xúc một cái. Xa xa nhìn thấy Lý Mục vấp phải trắc trở, các nam nữ trẻ tuổi biểu tình trên mặt không giống nhau. Chủ nhân, tiểu tử kia xác thực là có chút mà như Thẩm tiểu ca đây. Có muốn hay không ta tìm một cơ hội đánh hắn một ám côn, bắt hắn cho ngươi trói đến. Bạch Hổ Xích tới gần, nhỏ giọng tặc mi thử nhãn nói. Lý Mục không nói gì. Đúng là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần tiểu cửu người vô căn cứ, người hiện tại cũng là Bạch Hổ điện chủ, quyền cao chức trọng, còn đi làm đánh lén loại này bẩn thỉu sự tình, thích hợp sao? Nếu như bị tôn thú đài biết, ta xúi dục bọn họ Bạch Hổ điện chủ đi đánh người khác ám côn, vậy còn được. Lý Mục nói, để cho ngươi người điều tra một cái này giả thân, mau chóng cho ta một phần tư liệu. Vượt tỉ mỉ càng tốt. Được rồi, chủ nhân ngài nhìn tốt đi. Bạch Hổ vỗ bộ ngực bảo đảm, sau đó vẫy tay kêu lên Bạch Hổ điện một vị cao thủ, phân phó vài câu, khiến cho đi làm. Trong đào nguyên người từng bước càng ngày càng nhiều. Ngộ Đạo đại hội là vạn tiên phúc địa việc trọng đại, bởi vì hầu như có tư cách người đều sẽ được thỉnh mời tham gia. Bất quá đến lúc này, tôi vẫn là trẻ tuổi một đời thiên tài, đệ tử cùng truyền nhân nhóm, chân chính đủ tư cách, nắm giữ đại quyền thế đại nhân vật, còn chưa ra trận. Đương nhiên, ngoại trừ Bạch Hổ điện chủ, Bạch Hổ hùng hục đi theo ở Lý Mục bên người, gương mặt cười lấy lòng, giống như là một cái bóng một dạng, để rất nhiều người nhìn bưng bít mặt, đặc biệt là Tôn Thú Đài một ít tiểu thiên tài nhóm. Càng là hận không được che mặt, vị này mới lên cấp Bạch Hổ điện chủ đại nhân, thật sự là quá mất mặt. Mà cái kia chút xuất thân từ Minh Phủ cùng Chấn Tiên Tháp các cường già trẻ tuổi, thì lại càng là gương mặt xem thường cùng cười gằn. Ha ha ha, đây chính là Tôn Thú Đài đời mới điện chủ. Quả thực mắc cỡ chết người, cho một cái bên ngoài người tới khi chó. Ha ha, có thể thấy được Ô Nha chính là Ô Nha. Thiên sinh đê tiện, coi như là leo lên cây ngô đồng, cũng thay đổi không thành thần chim phượng hoàng. Ha ha, Tôn Thú Đài lần này không chỉ có làm mất mặt chính mình, cũng đem chúng ta Vạn Tiên Phúc Địa mặt đều mất hết. Có mấy cái đâm đầu cố ý đi tới Bạch Hổ phụ cận, lớn tiếng mà nói xong còn ồn ào một loại cười ha ha. Ai ấy đều thấy được đây là đang cố ý sỉ nhục cùng khiêu khích Bạch Hổ. Các ngươi nói cái gì? Ha ha, Minh Phủ cùng Chấn Tiên Tháp hiện tại cũng đã gần thành tang gia chi khuyển, còn dám ở đây ngân ngân chó sủa inh ỏi, không sợ bị cắt ngang sống lưng xương sao? Càn rỡ, ta Tôn Thú Đài điện chủ, há là các ngươi này bầy tiểu bò sát có thể vọng nghĩ? Hơn 10 người Tôn Thú Đài trẻ tuổi một đời cường già dồn dập đứng ra, trợn mắt nhìn, tuy rằng bọn họ đối với Bạch Hổ ở Lý Mục trước mặt tư thế cùng diễn xuất cũng vô cùng bất mãn, nhận thức là này có nhục Tôn Thú Đài uy nghiêm, nhưng đây cũng chỉ là oán thầm, người khác nói ra đến, nhưng là tuyệt đối không được, muốn đánh mặt cũng là bọn hắn chính mình đánh, nơi nào đến phiên người ngoài. Trong vườn đào nổi lên xung đột, nhưng cũng không gặp đào viên chủ nhân đi ra can thiệp. Cái kia bên hồng chờ cái sẻng cùng cái quốc lão nông, như cũ một mặt sầu khổ vẻ địa đứng ở nhập khẩu chỗ cửa lớn, vô cùng không xứng trước tiếp khách, dường như là điếc một dạng. Hai bên các thiên tài hùng hùng hổ hổ, mắt thấy tự muốn động thủ, đặc biệt là Chấn Tiên Tháp cùng Minh Phủ người, vẻ rất là háo hức, phảng phất đã bức bách không kịp chờ, một chút kiêng kỵ đều không có. Lý Mục cảm thấy được bầu không khí thật giống là có chút mà không đúng vậy. Bản lấy là làm là chư thần điện bốn thế lực lớn liên minh đối thủ, Minh Phủ cùng Chấn Tiên Tháp các đệ tử, bất quá chỉ là ở ngoài miệng trao phúng tổn hại độc một cái làm vì địch nhân Tôn Thú Đài. Nhưng nhìn tư thế, bọn họ càng là muốn trực tiếp ở đây trong đào nguyên động thủ dáng vẻ. Rất nhiều đạo ánh mắt đều hướng về nhìn bên này lại đây. Hoành, cả người màu đen nguyễn giáp, cả người đều có như không màu đen mịt mờ phất động. Thân thể xung quanh 3 mét bên trong, không gian cùng tia sáng cũng hơi vặn vẹo. Minh Phủ thiên tài bỗng nhiên ra tay, một chưởng đánh ra, màu đen kịt chưởng ấn, khác nào Mặc Nhiễm. Đối diện, Tôn Thú Đài một vị báo đầu người thân cường già trẻ tuổi tức giận một tiếng, trong lòng bàn tay lưu chuyển sấm sét, đột nhiên vẽ ra, oanh, hai người chạm nhau một chưởng, bầu không khí đột nhiên kịch liệt, hình như là trong chảo dầu rơi vào một cái ngọn lửa. Nhất thời, đao kiếm ra khỏi vỏ, đủ loại màu sắc hình dạng tiên khí nháy mắt bị lấy ra, lượn lờ hư không, đem đào viên đều chiếu rọi đủ mọi màu sắc. Ngộ đạo đại hội, cho phép giao thủ sao? Lý Mục phi thường kinh ngạc, Quan Tinh Phủ thiên tài Thiên Quyền Tử nói, chỉ cần chiến đấu không lan đến cây đào, chính là được phép, dù cho là đã ra người mệnh, cũng không có quan hệ. Đào viên chủ nhân đã từng giận dữ bên dưới, đem một người tên là Linh Tuyền Tông mấy trăm cường giả chém tận giết tuyệt, thi thể đều chôn ở cây đào hạ khi phân bón. Ha, Lý Mục sững sờ, còn có như vậy thao tác. Sau đó thì sao? Lý Mục hỏi. Thiên Quyền Tử trong mắt xẹt qua nồng nặc kiêng kỵ cùng vẻ kính nể. Xúc động nói, sau đó Linh Tuyền Tông liền từ Vạn Tiên Phúc Địa biến mất rồi. Nguyên bản nó có hy vọng thành là năm đó 7 thế lực lớn một trong. Nhưng bây giờ đã bị Đào Viên chủ nhân thay vào đó. Cái này cũng là Đào Viên chủ nhân một người, tức là một thế lực bằng chứng một trong. Rời ạ, Lý Mục trong lòng nhổ nước bọt một tiếng. Cái này thao tác phi thường tao a. Chiến đấu đã mở ra. 6-7 đối với Tôn Thú Đài cùng Minh Phủ, Chấn Tiên Tháp đệ tử, nắm bắt đối với chém giết, trực tiếp ở nơi này trong vườn đào đánh nhau, đều là tiên hoàng cấp tu vi, chiến đấu gợn sóng, khá là không kém, bất quá nghĩ đến cũng đúng, bởi vì kiêng kỵ đào viên chủ nhân quy củ, đều vẫn là rất cẩn thận địa đã khống chế chiến đấu dư âm. Tận lực cách này chút cây đào xa một chút, để tránh khỏi một không cẩn thận, quét xuống dù cho là một mảnh lá cây, đến thời điểm, đều được biến thành phân bón bị chôn dưới tàng cây rơi xuống. Đánh chết hắn, cố lên, cho ta tàn nhẫn mà đánh. Dùng sức a, Bạch Hổ Thân là sự kiện người khởi xướng, không những không có chút nào hổ thẹn hoặc là phẫn nộ. Ngược lại là như xem trò vui một dạng, ở một bên lớn tiếng mà ủng hộ, cố gắng quạt gió thổi lửa, thật giống chỉ lo chiến đấu không đủ kịch liệt đánh bất tử người một dạng. Lý Mục chỉ tốt theo thói quen che đầu trán. Kỳ lạ, Cát Điêu Khắc a, hắn rời bước chân một chút, đứng rời Bạch Hổ xa hơi có chút. Lúc này, đột nhiên một đạo màu đen kiếm quang, khác nào lưu tinh, tốc độ nhanh tới cực điểm, từ trong vòng chiến bay bắn ra, bất thiên bất ỷ, chính là hung ác vô cùng địa đâm về phía Hoa Tưởng Dung. Lý Mục trước mắt, tàn khốc tinh mang lóe lên, thân hình hơi động, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở Hoa Tưởng Dung trước người, nhấc tay vồ một cái, liền đem này một đạo kiếm quang bắt ở lòng bàn tay. Trực tiếp lấy đại pháp lực áp xúc, hóa thành một lau ánh sáng màu đen, ở hắn năm ngón tay trong đó không ngừng nhảy lên, làm như một cái màu đen con rắn nhỏ, nghĩ muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng căn bản không làm được. Nguyên bản ngồi Hoa Tưởng Dung, đứng lên, đến rồi Lý Mục thân hình phía sau, mới vừa tập kích, kẻ ra tay chính là tiên hoàng đỉnh cấp tu vi. Từ nhìn bề ngoài, còn cao hơn Hoa Tưởng Dung rất nhiều. Người ngoài xem ra, như không phải Lý Mục phản ứng nhanh, đi sau mà đến trước lập tức một kích này lời, chỉ sợ là Hoa Tưởng Dung nháy mắt chính là trọng thương. Cái này mộc mục thực lực, tiến bộ rất nhanh, đáng tiếc, chưa thành công. Xa xa, có người thấy cảnh này, thở dài một cái, lại ẩn xuống, giữa trường. Lý Mục trong con ngươi, nhưng là lấp lóe ác liệt sát ý, vừa nãy chiêu kiếm đó, cũng không phải chiến đấu dư âm, mà là có người cố ý, tuy rằng loại trình độ này công kích, đối với Hoa Tưởng Dung tới nói, không hề uy hiếp, nhưng trong nháy mắt đó, Lý Mục vẫn là truyền âm, để Hoa Tưởng Dung không muốn ra tay, tránh khỏi bại lộ thực lực. Chính hắn thì lại là Hoa Tưởng Dung đỡ được đòn đánh này. Dù sao tiên cổ chiến trường võ đài thi đấu không lâu liền muốn mở ra. Lý Mục không nghĩ Hoa Tưởng Dung hiện tại bại lộ thực lực, đến thời điểm bị trọng điểm nhằm vào. Dừng tay, Lý Mục một tiếng la hét, làm như một đạo diệt thế lôi đình, đột nhiên nổ vang ở đang ở giao thủ các thiên tài tai một bên. Đáng sợ sóng âm. Có một loại hủy diệt bản sức mạnh, đang ở giao thủ mười mấy người bị chấn động được khuôn mặt thương trắng. Tiên nguyên hỗn loạn, nghiêng ngã lùi lại đến, sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Lý Mục. Ngươi, lại đây, Lý Mục đi tới, quay về một người trong đó ngoắc ngoắc tay, là một vị tôn thú đài thiên tài. Người này, nửa người nửa rắn, người đầu lâu cùng nửa người trên, dung mạo trên nhìn khoảng chừng 23-24 tuổi, eo bên dưới thì lại hoàn toàn là tiên màu đen rắn đuôi. Màu đen vảy mịn khác nào kim loại giống như vậy, trong tay nắm hai thanh rắn tin kiếm, cả người màu đen khói độc lượn lờ, hình thành đặc biệt hộ thân lĩnh vực. Này nửa rắn thanh niên, sắc mặt hơi đổi, nhìn một chút Bạch Hổ điện chủ, phát hiện người sau chính nhìn mình chằm chằm, do dự một cái, mới nhìn về phía Lý Mục, nói, các hạ muốn làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.